Đế Quân, chương 1091, Thái Hạo Môn, 1, góc truyện audio.com, trong không gian thông đạo nhất thời trở nên cực kỳ an tĩnh. À, chúng ta quên mất một chuyện. Vào lúc này Tử Huyên đột nhiên thất thanh hô lên, chuyện gì vậy, thần giả không chút để ý mà hỏi. Nắm lấy tay của Tử Huyên cũng là tăng thêm một phần khí lực, hắn biết Tử Huyên đang dùng loại phương pháp này tới rời đi suy nghĩ ở trong lòng mình. Nhưng hiển nhiên thần giả đã đoán sai, Tử Huyên nói đúng chính sự. Thần giả, chúng ta ở Long tộc trước trước sau sau đã đại khái nửa năm rồi, ban đầu chúng ta đã nói chỉ cần 3 tháng là đủ rồi. Cái này có quan hệ gì? Lời nói vừa dứt thần giả chợt liền nghĩ đến, trước khi tiến vào Long tộc từng để cho Bạch Vũ Trì tiện thể nhắn cho Trạc Ly cùng đại hoàng tử, để cho bọn họ chạy tới chỗ Táng Thiên Cốc. Hiện tại thời gian đều đã qua hơn nửa năm, có cao thủ cường đại như Trạc Ly ở đó, Táng Thiên Cốc không làm gì được, mà dù sao chỉ có một người Trạc Ly, nếu như đã xảy ra xung đột, phiền toái kia liền lớn rồi. Không gian thông đạo ở chỗ hai người thần giả chẳng qua là thông hướng cái địa phương lúc trước rời đi kia, cũng chính là ở trung vực Nam Bộ, cách Thính Vũ Thành cũng không xa. Không CS biện pháp cũng chỉ có thể tới Thính Vũ Thành trước, lấy thế lực của Thính Nhất Lâu hẳn là có không gian thông đạo đi tới Táng Thiên Cốc ở phía bắc trung vực. Sau khi tiến vào Thính Vũ Thành, thần giả cùng Tử Huyên lập tức chạy tới Thính Nhất Lâu, lần thứ ba nhìn thấy hai người trẻ tuổi này, đám người Bạch Vũ Trì lần nữa lấy làm kinh hãi, tự nhiên là bởi vì nguyên nhân tu vi của hai người tinh tiến. Nửa năm mà thôi, tinh tiến lại rõ ràng như thế, đám người Bạch Vũ Trì không khỏi cảm thán, đây là hai người trẻ tuổi ưu tú. Bạch Lâu Chủ, có một chuyện ngươi cần lập tức truyền ra. Thần giả đi thẳng vào vấn đề, đem chuyện tình Tà Đế Điện đang phục sinh Tà Đế nói một lần, sau khi nghe xong, đây mặc dù là suy đoán của thần giả nhưng ở trong tai đám người Bạch Vũ Trì không nghi ngờ gì là sét đánh giữa trời quang, chấn đến mấy vị này coi như là ca thủ đều ngốc trệ một hồi lâu. Thần giả nhưng không có thời gian lãng phí ở chỗ này, chợt tiếp tục nói. Bạch Lâu Chủ, nơi này của các ngươi hẳn là có không gian thông đạo đi thông trung vực Bắc Bộ đi. À, có, Bạch Lâu Chủ vội vàng đáp, lúc này mới hồi thần lại nói. Hai vị, nhưng là muốn đi tìm phiền toái cho Táng Thiên Cốc. Thỉnh Bạch Lâu Chủ dẫn chúng ta tới chỗ có không gian thông đạo đi, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Thần giả thản nhiên nói, không gian thông đạo liền sẽ vì nhị vị mà mở ra, bất quá các ngươi vẫn là đi tới Thái Hạo Môn một chuyến trước đi, Bàng Tông gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Phiền toái nhỏ, thần giả cau mày, Bạch Vũ Trì nói rất nhẹ nhàng, nhưng nếu quả thật là cái phiền toái nhỏ gì đó mà nói, hắn căn bản không cần thiết nói ra với mình. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, Bạch Vũ Trì cũng không chậm trễ, đứng dậy đi về phía trước mang theo hai người hướng tới chỗ không gian thông đạo mà đi vừa nói. Ngày đó có hai vị bằng hữu các ngươi hỗ trợ, Bàng Tông ở trong Thái Hạo Môn đem những người phản đối hắn quét sạch một lần, chân chính xác lập địa vị thiếu môn chủ, sau đó không lâu hai vị bằng hữu các ngươi liền chạy tới phía Bắc Trung Vực. Vừa vặn ở không lâu sau đó, Đình Sơn Cốc bởi vì chuyện toàn quân bị diệt mà tìm tới Thái Hạo Môn. Tìm tới Thái Hạo Môn đúng dịp, góc truyện audio.com, ta xem là đặc biệt tìm đúng thời gian a. Mi tâm của thần giả nhất thời trở nên rét lạnh, Đình Sơn Cốc này thật đúng là có chút ý tứ a, muốn báo thù cho đám người Tà Lực bị giết rồi lại kiêng kỵ thực lực của Trạc Ly, chờ sau khi bọn hắn rời đi liền tìm Bàng Tông phiền toái, cái gọi là một trong 4 thế lực lớn của trung vực Nam Bộ, Đình Sơn Cốc cũng bất quá là như vậy. Thực lực của Thái Hạo Môn không ở dưới Đình Sơn Cốc, trải qua chuyện truyền thừa chi địa, lần này bị tổn thất lớn, thực lực chỉnh thể của Đình Sơn Cốc hẳn là bị yếu bớt một chút, Bàng Tông nêu như ngồi ổn vị trí, lấy thân phận của hắn, Đình Sơn Cốc có thể làm gì được hắn? Thần giả trầm giọng hỏi, Đình Sơn Cốc hiển nhiên không đối với Thái Hạo Môn tạo thành uy hiếp gì, phiền toái nhỏ như vậy rốt cuộc là cái gì? Bạch Vũ Trì buông tiếng thở dài, nói. Vốn là lão phu cũng là nghĩ như vậy, nhưng là ngoài dự đoán mọi người a, một số người của Thái Hạo Môn bởi vì nguyên nhân bằng hữu các ngươi, xác nhận địa vị của Bàng Tông, cũng tuân theo mệnh lệnh của hắn, song sau khi bằng hữu các ngươi rời đi, đại quân Đình Sơn Cốc tiếp cận những người này liền. Bọn họ liền đổi ý rồi, muốn mượn cái thời cơ này đẩy Bàng Tông xuống đài, sau đó để cho hắn vĩnh viễn không thể đứng lên, phải không? Thần giả lành lạnh cười nói. Những gia hỏa chẳng biết trời đất này, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta một lần nữa quay lại? Nghe vậy Bạch Vũ Trì nói. Nói như vậy không sai, nhưng có câu gọi là nước xa không cứu được lửa gần, bọn họ cũng cho là giữa các ngươi với Bàng Tông sợ rằng càng nhiều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, đồng thời Thái Hạo Môn cùng Đình Sơn Cốc lớn như thế cũng không cho là chỉ bằng 4 người các ngươi liền có thể chi phối tương lai của 2 thế lực lớn. Hai thế lực lớn, thần giả lạnh lùng cười chế giễu một tiếng, sát ý trong tiếng cười rét lạnh vô cùng, chỉ cần là bằng hữu của hắn liền quả quyết không có đạo lý phải chịu khi dễ, Bàng Tông đã là bằng hữu của hắn. Bạch lâu chủ, liền phiền toái ngươi theo ta đi Thái Hạo môn một chuyến đi. Cái này, Bạch Vũ chỉ có chút do dự, nếu như hắn cũng cùng đi theo mà nói, không thể nghi ngờ là biểu lộ thái độ nào đó, sau lưng Tính Nhất Lâu mặc dù có Thiên Chi nhất tộc làm chỗ dựa nhưng cũng không phải là muốn đắc tội người nào liền có thể đắc tội được. Tồn tại của Tính Nhất Lâu chủ yếu là thu thập các loại tình báo. Nhìn Bạch Vũ chỉ một cái, Thần Dạ lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ Bạch Lâu chủ không cảm thấy cùng ta lôi kéo một chút quan hệ đối với Tính Nhất Lâu các ngươi cũng là chuyện tốt ư, hay hoặc là trong mắt của Bạch Lâu chủ con người của ta còn không đáng được Bạch Lâu chủ các ngươi đến mượn hơi cùng lấy lòng. Công tử nói đi đâu rồi? Tâm thần của Bạch Vũ chỉ hơi động một chút, một lát sau mi già giãn ra, nói. Tốt, nghe công tử, lão phu liền cùng các ngươi đi một chuyến. Không đề cập đến thiên phú cùng tiềm lực của bản thân Thần Dạ cùng Tử Huyên, riêng bọn hắn là bằng hữu của vợ chồng Phong Ma, hơn nữa còn là thân phận hảo bằng hữu đã để cho Thính Nhất Lâu thậm chí là Thiên Chi nhất tộc đem hết toàn lực trợ giúp. Mặc dù đến lúc này còn không cách nào xác định được Phong Ma kia đến tột cùng có phải là truyền nhân của Thanh Đế hay không, nhưng mà truyền nhân của Huyền Đế là hảo bằng hữu của đám người Thần Dạ, điểm này đã được chứng. Góc truyện audio.com, thực rồi, cách chương.